vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 1270 không hề thể nghiệm cảm. Lại tiêu hao một đợt, lại xuyên thấu một đạo tường ấm, nắm thảo, vẫn là tường ấm, mẹ nó, còn có như vậy chơi. Liễu Vân nhướng mày, cảm thấy cũng không tệ lắm, màu đen tường ấm tình huống bên trong. Nàng rõ ràng, phát hiện có xuyên thấu, liền lại chế tạo một mặt tường ấm, thấy bọn nó có bao nhiêu dư lực đi đột phá, dù sao. Nàng chỉ cần phất tay liền làm ra tới, không ra nàng còn không chế tạo. Không cần lãng phí linh lực, mà sao trời thú lần này bùng nổ. Chính là đem linh lực phân tán ở còn tồn tại mỗi một đoạn. Đều trở thành một lần công kích, loại này bùng nổ là nối nghiệp vô lực. Chỉ cần đem linh lực tiêu hao hoàn toàn, không chiếm được chủ thể bổ sung liền sẽ dừng lại. Tìm gen bản năng bắt đầu phu hóa tân sao trời thú, lại bị thiêu hủy sạch sẽ. Mới có thể hoàn toàn giải quyết nhiều như vậy gãy chi, mà bên kia. Hủy diệt chi hỏa rốt cuộc xâm nhập vòng bảo hộ. Liếc mắt một cái phát hiện tinh thạch, lập tức dùng đồng dạng biện pháp phát tới, chính là. Liền ở hủy diệt chi hỏa muốn đem tinh thạch phóng trụ thời điểm. Tinh thạch đột nhiên vèo một chút biến mất không thấy, hủy diệt chi hỏa nháy mắt mộng bước trong. Khoảng thời gian ngắn không biết làm gì, cùng nhau biến mất còn có vòng bảo hộ. Hủy diệt chi hỏa cùng tiểu hỏa liền có chút hai mặt nhìn nhau, Liễu Vân trước tiên thu được phản hồi. Ai, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được có thể di động tinh thạch sao trời thú, này chẳng phải là liền. Không có nhược điểm. Chỉ cần bị công kích đến, liền đem tinh thạch di đi, muốn một kích mất mạng chính là công dã tràng suy nghĩ, hắc ảnh thanh âm kịp thời vang lên. Sao trời thú di động tinh thạch là muốn trả giá đại giới, mỗi di động một lần liền sẽ hạ thấp một bộ phận năng lực sinh sản, cho nên, không đến cuối cùng thời điểm là sẽ không di động, hơn nữa. Cũng không phải mỗi một con sao trời thú đều sẽ cái này kỹ năng, Liễu Vân. Nga, tương đương với bảo mệnh kỹ năng, mà Liễu Vân cảm ứng được. Tinh thạch cùng vòng bảo hộ sau khi biến mất, càng thêm hung mãnh lực lượng chiêu tiểu hỏa cùng hủy diệt chi hỏa dũng đi, Liễu Vân giơ tay. Không hề cố kỵ đem hai hỏa cấp triệu trở về, hung mãnh dũng mãnh vào lực lượng cảm nhận được tiểu. Hỏa công hủy diệt chi hỏa mộng bức, hoàn toàn mất đi mục tiêu, Liễu Vân lập tức buông ra toàn thân. Cảm ứng, không cần phải nói, tinh thạch khẳng định giấu ở mỗi một tiết gãy chi, vượt qua cửa ải khó khăn sau. Liền tính không rời về đi, kia này tiết gãy chi cũng sẽ một lần nữa trưởng thành này chỉ sao trời thú, hoàn toàn thể tinh thạch. Cảm giác lại không giống nhau. Liễu Vân này 3 tháng tuy rằng sở đến một ít môn đạo, nhưng cũng không giống phía trước đào ngụy sao trời thạch như vậy, kinh nghiệm lão đạo, nhiều như vậy. Tiết trung cảm ứng một viên tinh thạch, còn có khả năng biến hóa, đều ở di động chung, liền xác thật không như vậy dễ dàng, có chút cắt chi liền quá vài đạo tường ấm. Liền bắt đầu mất đi phương hướng, không có như vậy chuẩn xác nhằm phía nàng. Liễu Vân cũng không có buông tha. Ở chúng nó nhất định phải đi qua chi trên đường lại chế tạo chính là, thực mau liền đem này đó cắt. Chi vây quanh ở tường ấm chung, mặc kệ là Liễu Vân. Vẫn là sao trời thú, đều không có dự đoán được sự tình cuối cùng sẽ biến thành như vậy, cứ như vậy. Liễu Vân đột nhiên chú ý tới một tiết đặc biệt sinh động. Động tác càng thêm nhanh nhạy. Còn không đi tầm thường lộ gãy chi, khác đều ở một cái kính vọt mạnh, chỉ có này một tiết ở thử. Sau đó tả đột hữu đột, phát hiện không thích hợp, còn nhắm vào phía trên, thử hướng lên trên vẫy vẫy. Phát hiện mặt trên không có ngọn lửa, liền tưởng lao ra đi, nó đã không nghĩ tiếp tục công kích Liễu Vân. Chỉ nghĩ nhân cơ hội trộm chạy trốn, Liễu Vân hơi hơi líu lưỡi. Này cũng quá rõ ràng đi. Sao trời thú chính mình là không biết sao? Liễu Vân giơ tay, một chương hủy diệt chi hỏa dệt thành đại võng liền ở phía trên chờ, vừa vặn kia gãy chi thử xong. Đang muốn ra tốc vọt mạnh, lần này, hoàn mỹ suy diễn cái gì kêu chui đầu vô lưới, hắc võng vừa thu lại. Linh lực bao vây, cắt đứt kết thúc chi chi gian sở hữu liên hệ, nàng cũng không tin. Như vậy, còn có thể tinh thạch rời đi, sao trời thú thấy không thích hợp. Gãy chi tức khắc giống như thổi khí giống nhau bành trướng lên, Liễu Vân đôi mắt trừng lớn. Này nhất chiêu nàng thục, mang theo tinh thạch tự bạo, nếu là huyết nhục vẩy ra được đến chỗ đều là. Cũng là có tỷ lệ tái sinh ra tân tinh không thú, phía trước liền tao ngộ quá. Liễu Vân cũng liền không nghĩ nhiều. Theo bản năng phát ra đại lượng linh lực bao vây, đem này tiết gãy chi bọc đến kín mít. Một giọt huyết mạt đều đừng nghĩ bắn đi ra ngoài, suy xét đến đây là hoàn toàn thể sao trời thú. Không biết tồn tại nhiều ít năm, không phải tân tiến hóa hoàn toàn thể năng bằng được, Liễu Vân linh quyết véo thật sự mau. Lại ở bên ngoài nhiều tăng thêm mấy tầng đơn thuần linh lực hình thành vòng bảo hộ, dùng linh lực. Xây dựng trận pháp đã không còn kịp rồi, chỉ có thể dùng linh lực lượng. Tới bạo lực áp xúc đối phương nổ mạnh năng lực, chính là. Đáng tiếc lần đầu tiên gặp được tốt như vậy tinh thạch a. Tuy rằng bề ngoài xấu xí, nhưng là tinh thạch thật xinh đẹp, nàng một chút đều không chê, đang nghĩ ngợi tới. Một tiếng trầm vang từ bao vây linh lực cầu trung truyền đến, Liễu Vân thừa nhận rồi một bộ phận lực. Lượng, lùi lại vài bước, cảm giác có điểm khó chịu, còn hảo bọc đến hậu, linh lực cầu tản ra. Gì đều không có, chỉ có tự bảo sau nhứ loạn linh lực. Lúc này, một tiếng bén nhọn thanh âm truyền đến, làm Liễu Vân cảm thấy đầu óc đều nổ tung, nắm thảo. Chẳng lẽ là tinh thần công kích? Không phải, tinh thạch đều tự bảo, này nha còn chưa có chết đâu. Sau đó, một viên tương đối khá lớn đầu không biết từ chỗ nào lao tới. Điên cuồng chiều Liễu Vân tiến công, mở ra miệng tràn đầy sắc bén hàm răng. Rậm rạp, đặc biệt khiếp người, nha, còn chưa có chết đâu. Liễu Vân đứng vững, đối với trương đại miệng liền thưởng nó một viên màu đen hỏa cầu, kia viên đầu còn biết lập tức bức. Nhắm lại, sau đó đi ra xà hình lộ tuyến, trực tiếp tránh đi, Liễu Vân ngón tay khẽ nhúc nhích. Màu đen hỏa cầu biến thành hắc võng, từ trải qua kia viên trên đầu mặt nạ bảo hộ đi xuống. Này viên đầu dãy dụa đến đặc biệt lợi hại. Cũng chính là ngăn trở như vậy từng cái, liền lấy càng mau tốc độ chiều Liễu Vân vọt tới, nhưng mà hắc võng cũng không có biến mất hoặc là bị tránh phá. Ngược lại rung vào da thịt, Liễu Vân huy khởi vân cổ. Cùng kia rậm rạp hàm răng tới cái tiếp xúc gần gũi, vài tiếng liên miên thanh thúy vang. Tinh mịn hàm răng bị đứt đoạn một loạt. Vân cổ kiếm còn không quá vừa lòng. Thoát ly Liễu Vân tay, thừa thắng xông lên, lại đi chém rớt một loạt. Sau đó còn nhanh như chớp chui vào trong miệng, một trận xoay tròn nhảy lên. Các loại vô khác biệt công kích, Liễu Vân, tiểu đồng bọn đều quá lợi hại. Loại này thời điểm đều không dùng được nàng sao? Này cùng chơi game luôn là tự động đánh quái có cái gì khác nhau? Không hề thể nghiệm cảm hào sao? Kết quả là, Liễu Vân ánh mắt phức tạp nhìn kia viên đầu trên mặt đất phịch. Các loại nhảy đánh, sau đó đằng một chút bốc cháy lên màu đen ngọn lửa, thời gian dài. Dần dần không có động tĩnh. Hắc hỏa, bang, một chút mai một. Dâng lên một viên màu đen hỏa cầu chiều Liễu Vân lảo đảo lắc lư bay tới, đối. Lảo đảo lắc lư. Cực kỳ giống uống say, đây là ăn no, vẫn là ăn tới rồi cái gì không nên ăn. Đem hủy diệt chi hỏa vừa thu lại, màu đen đầu liền toát ra lượng sắc kiếm khí, một đạo lưỡng đạo, vô số đạo, cất sau, màu đen đầu đốn khi chia năm xẻ bầy, hóa thành cho tàn. Liễu Vân, hai tiểu đồng bọn có phải hay không hợp lại? Xuống tay đều mạnh như vậy sao? Quay đầu lại, Liễu Vân một lời khó nói hết. Tiền bối, này sao trời thú xem như hoàn toàn xong rồi đi. Hắc Ảnh gật đầu, ân. Sau đó, hai người nhìn về phía song xuôi chính mình không tồn tại đại lục căn nguyên. Đại lục căn nguyên run bần bật, nháy mắt chạy hướng về phía Liễu Vân. Hắc Ảnh, hắn có như vậy dọa người sao? Liễu Vân ngoài ý muốn, này đại lục căn nguyên cư nhiên ở địa tâm, nó liền chính mình dị không gian đều không có làm ra tới sao? Nàng chứng kiến quá thiên đảo a, căn nguyên a, không đều ở chính mình dị không gian. Này đại lục căn nguyên có phải hay không nghèo điểm? Hết chương.